Cháy bỏng khước nha, chương 31, đối tốt với cô cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia không có tác dụng quá mạnh, sáng hôm sau Lâm Diểu tỉnh dậy thì đầu óc cũng không còn choáng váng nữa, chỉ là cô không nhớ rõ những chuyện xảy ra tối qua, chỉ có một vài hình ảnh mơ hồ hình như lúc chơi trò chơi. Cô bị Tống Khả Viên và mấy người bạn của cô ta cố ý nhắm vào, uống mấy ly bia. Sau đó Văn Dã đến tìm cô, rồi đưa cô về nhà. Nhưng giữa chừng họ đã nói gì, làm gì, cô hoàn toàn không nhớ nổi. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bên gối, do cạn pin nên đã tự động tắt nguồn. Sau khi cắm sạc, ấn giữ nút nguồn để mở máy, màn hình vừa sáng lên đã hiển thị một đoạn ghi âm kéo dài hơn một tiếng, với hai lựa chọn, lưu lại hoặc xóa bỏ. Cô, từ lúc nào lại ghi âm vậy? Lâm Diểu cảm thấy khó hiểu, cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ ra rằng sau khi về nhà, cô nhận được tin nhắn từ trưởng bộ phận, hỏi cô đã về ký túc xá chưa. Cô đã cầm điện thoại trả lời tin nhắn, có lẽ trong lúc đó vô tình chạm vào nút ghi âm. Lâm Diểu chọn lưu lại, cũng tò mò muốn nghe xem mình có nói linh tinh gì khi say rượu trước mặt Văn Dã không. Cô đặt điện thoại lên tai, nghe thấy giọng Văn Dã vang lên trong đoạn ghi âm. Khi nghe đến phần Văn Dã nói rằng anh không ở nhà xem phim với Trương Đồng, cô không nhịn được mà có chút vui vẻ. Ngay sau đó, đoạn ghi âm truyền đến câu hỏi của cô. Anh thích kiểu con gái như thế nào? Khoảnh khắc ấy, đầu óc Lâm Diểu trống rỗng, trái tim cũng theo đó mà siết chặt. Sau một đêm, cô nghe lại câu trả lời của Văn Dã trong điện thoại, tim đập thình thịch từng nhịp theo từng lời anh nói. Cô cũng nghe thấy chính mình sau đó nói rằng cảm giác hình mẫu cô gái anh thích rất quen thuộc, cảm thấy như mình đã từng gặp. Tối qua, đầu óc cô mơ màng, nghĩ mãi cũng không ra đó là ai. Nhưng giờ đây, Lâm Diểu bỗng nhiên hiểu ra nguồn cơn của sự quen thuộc ấy. Bởi vì, phần lớn đặc điểm anh nói đến, cô đều có cả. Về phần, xinh đẹp tuyệt trần, điều này không có tiêu chuẩn cụ thể, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô cũng nghe không ít người khen mình xinh. Còn lại những đặc điểm khác như da trắng, mắt hạnh to, biết nhảy múa, cô đều có. Điểm duy nhất có chút khác biệt là cân nặng. Anh nói hy vọng cô gái ấy nặng khoảng 90 mấy cân, nặng hơn cô một chút. Có lẽ anh không thích con gái quá gầy, nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, cô hoàn toàn có thể tăng cân được mà. Niềm vui trong lòng cô như một chai soda vừa được mở nắp, bọt khí nhỏ lăn tăn tràn ra, ký. CSHX đến tận đáy lòng, đợi đến khi những bọt khí ấy tan đi, Lâm Diểu dần bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ về lý do khiến cô vui vẻ đến vậy. Thực ra rất rõ ràng, bởi vì cô thích Văn Dã, không phải kiểu tình cảm em gái dành cho anh trai, mà là cảm giác rung động giữa hai người khác giới. Vậy nên, từ rất lâu trước đây, khi nghe Bành Nhất Phàm nói về chuyện sau này Văn Dã có bạn gái, cô đã thấy ghen tị. Cũng từng vì Trương Đồng mà tâm trạng trùng xuống, lại càng vì phát hiện Văn Dã có lẽ thích kiểu con gái như mình mà vui vẻ trở lại. Thì ra, mọi thứ từ trước đến nay đã có dấu hiệu rõ ràng. Tiếng gõ cửa vang lên hai cái, ngay sau đó là giọng nói lười biếng, mang theo ý cười của chàng trai bên ngoài. Chưa rồi mà còn chưa dậy à, Lâm Diểu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Em dậy rồi, xuống ngay đây. Cô nhanh chóng rửa mặt, rồi đi xuống lầu. Trên bàn bày đầy món ăn phong phú, toàn là những món hôm qua Văn Dã chưa nấu, hôm nay anh làm bù. Lâm Diểu vào bếp xới hai bát cơm mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mỗi lần nấu cơm, rửa bát đều là Văn Dã, cô cảm thấy như vậy không công bằng, nên anh đã phân công nhiệm vụ xới cơm cho cô. Đang ăn sườn xào chua ngọt, Lâm Diểu nghe thấy Văn Dã hỏi. Hôm qua sao lại không vui? Hả? Cô hơi ngớ ra, thấy cô có vẻ hoàn toàn không nhớ, Văn Dã nhắc. Hôm qua em nói là có chút không vui, nên muốn thử mượn rượu giải sầu. Lâm Diểu không thể nói thẳng là vì Trương Đồng, đành ấp úng viện bừa một lý do để lấp ly. Ếm, cô lía, em mờ vết sốt còn vương trên môi, nhìn anh rồi nhẹ giọng nói. Thực ra, hồi trước em từng học múa đấy. Từ năm 8 tuổi, cô đã bắt đầu học múa, kéo dài đến 16 tuổi. Mãi đến khi chuyển đến đây, cô mới không động vào vũ đạo nữa. Lâm Diểu chưa từng nhắc với Văn Dã về chuyện này. Nhưng sau khi nói xong, cô phát hiện biểu cảm anh chẳng có chút gợn sóng, thậm chí lông mày cũng không động một cái. Sao anh bình tĩnh thế? Không ngạc nhiên chút nào à? nghe cô gái nhỏ bất mãn lầm bầm, đũa trong tay Văn Dã khựng lại. Đối với anh, đây vốn chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Trước cả khi quen biết cô, anh đã nhìn thấy hình bóng cô uyển chuyển khiêu vũ. Anh khẽ ho một tiếng, nhướng mày, cố tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Em sao lại tài giỏi vậy chứ? Ngay cả múa cũng biết. Lâm Diểu lúc này mới hài lòng, mặc dù được khen làm cô hơi ngại, nhưng vẫn đỏ mặt nói. Trước đây em múa cũng khá tốt đấy, chỉ là 2 năm rồi chưa tập nên có hơi lụt nghề. Đợi nghỉ đông em luyện lại, rồi múa cho anh xem nhé. Đôi mắt cô lấp lánh rạng rỡ, khiến Văn Dã chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Thiếu nữ mười mấy tuổi mặc bộ y phục dài thủy tụ, gương mặt khi đó vẫn còn chút bầu bĩnh. Ngũ quan tuy còn non nớt, nhưng đã mang nét đẹp kinh diễm, khiến anh không thể nào quên. Bây giờ, cô đã lớn, sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh mai nhưng lại thêm vài phần mềm mại, quyến rũ. Anh không thể tưởng tượng được, nếu bây giờ cô nhảy múa, sẽ là cảnh tượng thế nào? Cổ họng anh khẽ chuyển động, khóe môi hơi nhếch lên. Được thôi, dù sao cả đời này, anh cũng chưa từng có ý định quên đi khoảnh khắc ấy. Chiều nay em dạy gia sư xong, anh đến đón em nhé. Sau đó đi dạo trung tâm thương mại với anh, xem quần áo một chút. Lâm Diểu mỗi chiều thứ bảy đều phải dạy kèm tiếng Anh cho một nữ sinh cấp 2, từ 2 giờ 30 đến 5 giờ. Văn Dã thường đến cổng khu chung cư đón cô sớm một chút, rồi đưa cô đi ăn trước khi vào trung tâm thương mại. Hôm nay là Giáng sinh, không khí trong trung tâm thương mại càng thêm náo nhiệt. Vừa bước vào cửa đã thấy một cây thông Noel khổng lồ, bên cạnh còn đặt một chiếc đàn piano. Một nhân viên hóa trang thành ông già Noel đang mồi đàn, chơi những bản nhạc vui nhộn. Xung quanh, đâu đâu cũng là các cặp đôi trẻ tuổi tay trong tay. Hai người trước tiên vào một nhà hàng Tây để ăn tối, sau đó Lâm Diểu đi theo Văn Dã bước vào một cửa hàng áo lông vũ. Một nữ nhân viên lập tức tiến lại tiếp đón, đương nhiên cho rằng chàng trai đang đi mua đồ cùng bạn gái. Dãy này đều là mẫu mới của mùa này, hôm nay có chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ, toàn bộ đều giảm 10. Lâm Diểu nhìn lướt qua một hàng áo khoác nữ, định mở miệng nói rằng họ muốn xem đồ nam. Nhưng chưa kịp nói, Văn Dã đã đi thẳng tới, ngón tay thon dài kéo ra một chiếc áo lông vũ màu hồng nhạt, rồi đưa đến trước mặt cô. Thử xem đi, Lâm Diểu sững sờ, em đâu có nói muốn mua quần áo đâu, quà Giáng sinh chứ gì. Văn Dã khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy lẽ đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, con gái có bạn trai thì sẽ được bạn trai tặng quà. Em không có bạn trai, tất nhiên anh trai phải tặng rồi. Áo lông vũ của thương hiệu này không hề rẻ, mỗi chiếc đều có giá trên cả ngàn tệ. Ban đầu, Lâm Diểu không định nhận, nhưng nghĩ lại, cô vẫn đưa tay đón lấy từ anh. Cô vào thử, thấy kích cỡ và kiểu dáng đều vừa vặn, sau đó lại hỏi nhân viên xem có màu khác không. Màu hồng này em mặc rất đẹp, Văn Dã đứng bên cạnh, đưa ra ý kiến tham khảo. Lâm Diểu cũng thích màu hồng, nhưng cô còn cân nhắc đến một vấn đề thực tế hơn. Áo lông vũ khó giặt, màu đậm một chút thì đỡ lộ vết bẩn hơn. Văn Dã không đồng ý, khẽ nhíu mày. Em chỉ cần mặc đẹp là được, bẩn thì để anh mang đi giặt khô cho. Sau một chút do dự, Lâm Diểu vẫn quyết định nghe theo ý thích của mình, chọn chiếc màu hồng nhạt. Cùng lắm sau này mặc cẩn thận hơn là được. Cô ngẩng lên nhìn anh, bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh. Vậy thì, các cô gái có bạn trai đều sẽ tặng quà Giáng sinh cho bạn trai. Anh không có bạn gái, vậy để em tặng anh nhé. Mấy tháng nay làm thêm, cô đã dành dụm được hơn 1-2 ngàn tệ. Văn Dã bật cười, nhẹ giọng hừ một tiếng, rồi gật đầu. Học nhanh đấy, anh đi tính tiền trước, còn Lâm Diểu hào hứng đi chọn quần áo cho anh. Cô chọn vài món, nhưng anh đều không ưng ý, thậm chí còn chẳng buồn thử. Vậy anh tự chọn đi. Cô phồng má, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, tiêu chuẩn bạn gái đã cao rồi, chọn một cái áo cũng khó đến thế sao? Văn Dã chậm rãi bước đến một kệ hàng, rút ra một đôi tất lông cừu giá 18 tệ 9, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Này, chọn cái này đi, Giáng sinh tặng tất, quá hợp luôn. Thấy cô đứng yên không phản ứng, anh nhướng mày, cười lười biếng, trêu chọc. Sao thế, hối hận rồi à, keo kiệt quá. Không muốn tặng anh quà nữa. Lâm Diểu, thế này không công bằng chút nào. Anh tặng em áo lông hơn 1 ngàn tệ, còn em chỉ tặng anh đôi tất 18 tệ 9. Cô nhăn mặt, không nhịn được mà phàn nàn. Văn Dã nhướng mày phủ nhận ngay, cách nghĩ này sai rồi. Anh tiếp tục giảng đạo lý, tặng quà quan trọng là ở tấm lòng, sao có thể cân đo bằng tiền bạc? Chẳng lẽ điều quan trọng nhất không phải là anh thích sao? Hơn nữa, ngày nào anh cũng chỉ loanh quanh ở nhà hoặc tiệm xăm, ăn diện đẹp đẽ thì ai ngắm? Chi bằng mua tất vừa ấm vừa thực dụng hơn. Huống hồ, 1.000 tệ đủ để cô nhóc này ăn bao nhiêu bữa ở căng tin trường rồi. Anh nói một lèo làm Lâm Diểu không thể phản bác, nhưng vẻ mặt cô vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Thấy vậy, Văn Dã nhượng bộ một chút, lấy thêm 6 đôi nữa. Thế này được chưa? Đủ tất để anh dùng cho cả tuần rồi ha. Mau đi tính tiền đi. Lâm Diểu đành phải đi thanh toán, sau khi giảm giá thì còn hơn 100 tệ. Cả hai cùng bước vào thang máy, xuống tầng dưới. Dù sao cũng là con gái, Lâm Diểu thay áo mới xong, không nhịn được mà soi gương thêm vài lần, khóe môi cũng vô thức cong lên đầy vui vẻ. Văn Dã lười biếng tựa vào kệ, ánh mắt liếc qua hình ảnh cô trong gương, khóe môi cũng vô thức nhếch lên vài phần. Người ta yêu đương rồi lại chia tay, cuối cùng có thể ở bên nhau trọn đời thì chẳng được bao nhiêu. Nhưng anh lại có thể lấy danh nghĩa anh trai mà đối tốt với cô cả đời. Chủ nhật, Lâm Diểu vẫn có lớp gia sư. Dạy xong về đến trường thì đúng giờ ăn tối, cô hẹn hai cô bạn cùng phòng xuống căng tin ăn cơm. Tùng Gia Huệ nhận ra hôm nay cô gọi nhiều hơn một món, lượng cơm cũng nhiều hơn bình thường, bèn thắc mắc. Diểu Diểu, hôm nay cậu ăn ngon miệng ghê ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu gật đầu, nghiêm túc đáp. Dạo này tớ phải ăn nhiều hơn, tranh thủ trong kỳ nghỉ đông tăng thêm vài cân. Tùng Gia Huệ lập tức biến sắc, giọng nói lạnh lùng. Được rồi, từ giờ đến cuối bữa, tớ sẽ không nói với cậu một câu nào nữa. Lâm Diểu, Quan Thiến cũng tỏ vẻ đồng tình, phẫn nộ tiếp lời. Diểu Diểu, cậu có biết câu nói vừa rồi đã gây tổn thương sâu sắc thế nào cho hai đứa uống nước lọc cũng mập như bọn tớ không hả, Lâm Diểu? Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu mình tăng cân một chút, thì sẽ càng giống mẫu người mà Văn Dã thích hơn thôi. Hai cô bạn cùng phòng nói là sẽ chiến tranh lạnh với Lâm Diểu suốt bữa ăn, nhưng thực tế chưa được bao lâu đã nói chuyện lại như bình thường. Chẳng mấy chốc đã đến tuần ôn tập cuối kỳ, Lâm Diểu không về nhà mà ở lại trường để tập trung học. Là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên cô và bạn cùng phòng cảm nhận được sự đáng sợ của kỳ thi cuối kỳ. Trước đó còn khá vắng vẻ, giờ đây thư viện và phòng tự học đều chật kín người. Sáng mùa đông lạnh giá, mới hơn 7 giờ đã hết chỗ ngồi. Không còn cách nào khác, cả ba đứa đành thay phiên nhau dậy sớm để đi giữ chỗ. Lâm Diểu ngày nào cũng dậy sớm, học đến khuya, mức độ chăm chỉ không khác gì lúc ôn thi đại học. Cô vẫn nhớ lời mình từng nói, lấy được học bổng rồi sẽ mời Văn Dã ăn một bữa thật hoành tráng. Nhưng có lẽ do không nghỉ ngơi đầy đủ, cộng thêm dịch cúm đang hoành hành, trong phòng tự học liên tục vang lên tiếng hắt hơi và xì mũi. Mấy ngày trước kỳ thi, cô cũng bị lây bệnh. Lâm Diểu mượn xe đạp đến phòng y tế của trường khám, lấy một hộp thuốc hạ sốt, nhưng uống xong vẫn không khá hơn. Cơn sốt cứ dai dẳng, tối nào cũng ra mồ hôi đầm đìa, cả người lạnh run. Sợ lây cho người khác, khi đi thi, cô luôn đeo khẩu trang. Môn cuối cùng là nhập môn truyền thông học, khắp trường đều là tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, ai nấy đều vui vẻ vì cuối cùng cũng được giải thoát. Sau khi thi xong, Lâm Diểu quay về ký túc xá. Bỏ mấy quyển giáo trình dự định sẽ đọc trong kỳ nghỉ vào vali. Nghĩ một lúc, cô lại nhét thêm 2 cuộn len mua từ trước nhưng chưa kịp đan. Tống Khả Viên đã về từ sớm. Lâm Diểu cùng Quan Thiến và Tùng Gia Huệ dọn dẹp ký túc xá một lượt, rồi khóa cửa sổ ngoài ban công lại. Điện thoại vừa khéo vang lên là tin nhắn của Văn Dã, nói rằng anh đã đến dưới ký túc xá. Cô vội kéo hành lý xuống, vừa đi qua hành lang đã trông thấy bóng dáng quen thuộc. Văn Dã đứng cạnh một chiếc ghillie màu đen, dáng người cao ráo, đôi chân dài nổi bật. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ làn da trắng lạnh. Anh cầm điện thoại trong tay, thản nhiên lướt xem gì đó, bộ dạng nhàn nhã, có chút lười biếng. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân, anh đều ngừng mắt lên nhìn, cho đến khi trông thấy Lâm Diểu đang xách hành lý từ cầu thang đi xuống. Anh lập tức bước tới, đón lấy vali của cô. Ánh mắt dừng lại trên chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt nhỏ, lông mày chợt nhíu lại. Bị ốm mà, bị cúm. Giọng nói của Lâm Diểu phát ra từ sau khẩu trang, nghe hơi nghèn nghẹt. Văn Dã mở cốp xe, nhấc vali đặt vào trong, rồi nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của cô. Anh kéo cửa ghế phụ, lên xe đi, anh mới mua từ mấy hôm trước đấy. Lâm Diểu ngồi vào, vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Một chiếc xe hơi đắt như vậy, thấy cô đang suy nghĩ, Văn Dã thuận miệng giải thích. Hàng second hand, nhìn còn mới, chưa đến 3 vạn là mua được. Số tiền này gần như là khoản anh tiết kiệm trong nửa năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có xe này, sau này đưa đón cô đi học hay đi đâu cũng tiện hơn. Anh giơ tay tháo khẩu trang của cô xuống, vốn dĩ đã khó chịu rồi, đeo lâu càng ngột ngạt hơn. Lâm Diểu, ây, một tiếng, cố gắng ngăn lại nhưng không kịp. Cô có chút sốt ruột, vội vàng nói. Không gian trong xe nhỏ thế này, lỡ em chuyển cúm sang anh thì sao? Văn Dã gấp khẩu trang của cô lại, nhét vào túi áo mình, nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu rõ ràng, hợp tình hợp lý. Sức đề kháng của anh tốt lắm, em có thấy anh bị ốm bao giờ chưa? Lâm Diểu ngẫm nghĩ một lúc, hình như đúng thật, từ khi quen biết đến nay, anh chưa từng bị cảm lạnh dù chỉ một lần. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhớ đến chuyện cũ. Hồi mới chuyển đến đây, có một lần cô bị giữ lại văn phòng để chấm bài, đột nhiên trời mưa to, anh đã cầm ô đến đón cô. Khi ấy, anh còn nói gì nhỉ? Sợ cô bị ốm rồi truyền bệnh sang anh, tim cô khẽ rung động, thì ra từ rất lâu trước đây, anh đã đối xử tốt với cô rồi. Văn Dã giữ vô lăng, xoay nhẹ một vòng, bị cúm từ khi nào? Chắc khoảng một tuần trước, anh khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn, lâu vậy rồi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, em đã đến phòng y tế của trường rồi, cũng đã lấy thuốc. Cúm vốn dĩ phải hơn một tuần mới khỏi, không cần đến bệnh viện làm gì đâu, chỉ thêm rắc rối. Văn Dã không bao giờ xem nhẹ những chuyện liên quan đến sức khỏe của cô. Giọng anh vẫn trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết, không chừa chỗ để thương lượng. Phòng y tế trong trường đôi khi không đáng tin, chúng ta cứ đến bệnh viện lớn kiểm tra một lần, như thế mới yên tâm hơn. Đến bệnh viện, Lâm Diểu được đưa đi chụp CT trước. Kết quả phải đợi hơn 2 tiếng mới có, bác sĩ sắp xếp cho cô vào một phòng bệnh 3 giường. Hai bệnh nhân cùng phòng vừa xuất viện, nên bây giờ chỉ còn mình cô. Cô vừa ốm vừa mệt vì kỳ thi liên tục những ngày qua. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cô vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi. Văn Dã đổi lịch cho vị khách vốn dĩ tối nay đến tiệm xăm, rồi xuống tầng dưới bệnh viện mua chút đồ ăn. Kiểm tra xong xuôi tới giờ, cả hai vẫn chưa ăn bữa tối. Diểu Diểu, dậy nào. Anh gọi mấy tiếng, cô gái nhỏ mới mệt mỏi mở mắt ra. Ngồi dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp, không thì bệnh càng lâu khỏi. Anh vừa nói, vừa mở hộp cháo thịt nạc giò heo mới mua ra. Lâm Diểu người mềm nhũn, không có chút sức lực, từ chối vì không có khẩu vị. Cô không muốn nhúc nhích, cũng không muốn ăn, nhưng vẫn bị anh đỡ ngồi dậy bằng được. Không cần cử động, Văn Dã ngồi xuống mép giường, cầm bát cháo lên, lấy chiếc thìa sứ hình dâu tây chuyên dụng của cô, xúc một thìa đưa đến bên miệng. Em chỉ cần há miệng ra là được. Lâm Diểu được anh đút từng thìa cháo, đôi tay đỏ ửng, chớp mắt, khẽ giọng nói. Lúc nhỏ, mỗi khi em bị ốm, ba cũng đút cho em ăn như thế này. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Trước khi em trai chào đời, Lâm Khâm Văn thương cô còn hơn cả Thẩm Di. Có thể nói rằng coi cô như báu vật trong lòng bàn tay. Sao thế? Văn Dã khẽ nhướng mày, cố ý trêu cô. Không muốn nhận anh làm anh trai nữa, mà muốn anh làm ba à? Mặt Lâm Diểu lập tức nóng bừng. May mà trong phòng không có ai khác, nếu không, nghe thấy câu này chắc xấu hổ chết mất. Cô trừng mắt với anh nói bậy bạ gì thế? Người cô muốn anh làm rõ ràng là bạn trai của cô. Đáng tiếc là dạo này cô đã rất cố gắng ăn nhiều hơn. Nhưng cân nặng không tăng mà còn giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn chưa có cơ hội múa cho anh xem, cũng chưa tự tay đan xong khăn quàng cổ để tặng anh. Lâm Diểu né tránh chủ đề này, giọng điệu có chút ủ rũ. Lúc thi cuối kỳ, em không được khỏe, không biết lần này có thể giành được học bổng không nữa. Văn Dã xúc thìa cháo cuối cùng đút cho cô, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Em thi trong lúc bệnh đã rất giỏi rồi. Nếu em giành được học bổng, thì mời anh một bữa thật hoành tráng. Còn nếu không lấy được, thì anh mời em. Lâm Diểu vẫn mong là mình mời anh hơn. Bên ngoài trời đã tối đen, cô phồng má, bất mãn lẩm bẩm. Anh nói chỉ đến bệnh viện kiểm tra thôi, vậy mà bây giờ lại phải nhập viện. Em ghét nhất là nằm viện, buổi tối trong phòng chỉ có mỗi mình em nữa. Sáng mai phải truyền thuốc, ở bệnh viện sẽ tiện hơn. Tối nay anh ở lại đây ngủ cùng em, sớm chữa khỏi bệnh thì em cũng đỡ khó chịu. Văn Giã kiên nhẫn dỗ dành, anh đi tìm quầy dịch vụ mượn một chiếc giường gấp, còn chưa kịp mở ra thì y tá bước vào. Lâm Diểu, người nhà của em đâu? Văn Giã lập tức đứng thẳng dậy, đi tới. Tôi đây, tôi là anh trai của em ấy. Vậy cậu cầm hai phiếu này đi đóng viện phí. Y tá đưa cho anh hai tờ giấy mới, giọng nói dứt khoát. Em ấy còn phải lập tức chụp X-quang và làm xét nghiệm tủy xương. Cách Trương,